Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ thấy một mỹ nam tử cũng đang mang hai túi hoa quả lớn đi đến. Khi hai người giao nhau bằng mắt, cả hai đều sững sờ tại chỗ. Đại thiếu, cô thất kinh, nhìn thấy anh muốn mở miệng, vội vàng đứng lên, làm bộ dạng sám hối. Em có thể giải thích. Lăng Tiêu Nhiên nhíu mày, lo lắng nhìn Mai Di một cái, nhẹ nhàng buông túi hoa quả, cầm tay em gái lôi ra khỏi phòng. Hà Duyệt Vũ thấy chính mình bị lôi đi, thầm biết chết chắc rồi. Cô ngàn trốn vạn trốn mới chọn được thời điểm. Ba anh đi làm mới đến thăm bệnh, không nghĩ tới đại thiếu lại không chịu theo kế hoạch, cư nhiên lựa chọn giờ phút này đến bệnh viện thăm. Không đợi cô thầm kêu dưới đáy lòng, Lăng Tiêu Nhiên kéo cô ra ngoài, vẻ mặt nặng nề. Được, có thể giải thích. Vì sao em lại xuất hiện ở đây? Hà Duyệt Vũ cười trừ. Chuyện này... Em tốt nhất là nên nói thật. Hắn hiểu rất rõ tính tình của em gái. Nói thật, cô nói thầm dưới đáy lòng. Nếu nói thật cho hắn biết, chính mình lúc này đang ở chung với một nam nhân, kết của cô không phải còn thê thảm hơn hay sao? Đôi mắt linh động, cô nghĩ ra một diệu kế. Ai ra đại thiếu, sao anh lại chất vấn em như thế? Lần trước khi em gọi điện thoại, thật sự là đang đi du ngoạn cùng đồng học, nhưng đầu học của em, người kia anh cũng nhận thức. Chính là nói hôm trước cô ấy đã chia tay cùng bạn trai, hiện giờ đang thất tình rất nặng nề. Nhìn Lăng Tiêu Nhiên nhíu mày, cô lại tiếp tục. Anh cũng biết nữ nhân thất tình thống khổ thế nào, em thật sự chịu không được, cho nên mới trở về đây giúp cô ấy vượt qua cơn khủng hoảng này. Lăng Tiêu Nhiên vẻ mặt không tin. Sao anh lại không phát hiện em có tố chất làm nhân viên tư vấn nhỉ? Đương nhiên là có lâu rồi. Anh không phát hiện vì anh nghĩ em là một con sâu gạo. Cô bất mãn bỏ cái miệng nhỏ nhắn, lại làm nũng ôm cánh tay của anh. Đại thiếu, người ta đã trưởng thành rồi, anh làm ơn đừng xem em như nữ hài tử được không? Em biết em đột nhiên về nước như vậy là không nên, nhưng là người ta có nỗi khổ, mà anh cũng không phải không biết tính tình thối của các anh. Nếu biết em trở về, chắc chắn sẽ ép em trở về nhà. Đương nhiên không phải về nhà là không tốt, chẳng qua cô ấy đang rất cần em. Mắt thấy anh vẫn là không tin, cô tùy hứng nói. Mặc kệ, nếu anh vẫn muốn bước em về nhà, em nhất định sẽ bỏ nhà ra đi, vĩnh viễn không gặp lại cảnh nữa. Lăng Tiêu Nhiên bị cô làm cho đau đầu, tức giận gõ đầu cô một cái. Già ngứa có phải không? Cái chuyện này cũng dám nói. Xem ra anh thường ngày không có giáo dục em đàng hoàng rồi. Đại thiếu, cô tiếp tục làm nũng. Lăng Tiêu Nhiên lại khoát tay. Tốt lắm, tốt lắm. Anh cũng chưa nói là muốn đưa em về nhà. Nếu tâm tình của bằng hữu em thật sự không tốt, vậy bồi cô ấy vài ngày đi. Nhưng phải đáp ứng anh, mỗi ngày đều gọi điện thoại biết chưa? Là em cam đoan. Cô giả vờ đưa hai tay lên như đang thề, bộ dạng đáng yêu làm cho Lăng Tiêu Nhiên nở nụ cười. Trên thực tế ở Lăng gia, cho dù vị đại tiểu thư này điêu ngoa tùy hứng bao nhiêu, cũng không có ai trách. Cô là thiên chi kiêu tử, từ ngày sinh ra đã được định là sẽ được nam nhân sủng cả đời. Lăng Tiêu Nhiên vươn bàn tay to ra như nhu tóc cô, mỉm cười chế nhạo. Tính ra nha đầu em cũng còn chút lương tâm, biết Mai Di bị bệnh nên đến thăm. Mai Di là người săn sóc từ nhỏ cho chúng ta, nếu em không làm như vậy, chẳng lẽ em là người không có nhân tính hay sao? Thật là... Đại thiếu nhà cô, khi nào thì xem cô là một người vô tình như thế? Tốt lắm, hắn nhìn đồng hồ, sắp đến lúc ăn cơm trưa rồi. Buổi trưa hôm nay anh không có ai ăn cùng, cùng anh đi ăn khách sạn ăn một chút gì đi. Ăn cái gì? Cô khó xử, cô chỉ xin có 2 giờ. Nếu bồi đại thiếu nhà cô ăn cơm trưa, chẳng phải là muốn lão công tương lai chờ hay sao? Không biết bây giờ có nên nói thẳng mọi chuyện với Đoàn Úy Kỳ không? Lúc trước nhận thức Đoàn Úy Kỳ là vì cô không cẩn thận làm hỏng xe thể thao của người ta. Kế tiếp, vì bồi thường tổn thất, cô phải nói dối để chuyển đến nhà hắn. Nếu chuyện này bị người nhà biết, cô dám khẳng định kết quả của mình thập phần bi thảm. Xem ra nên nói thẳng một chút. Như thế nào? Lăng Tiêu Nhiên cau mày. Chẳng lẽ em có chuyện khác phải làm sao? Đương nhiên không phải. Cô vội vàng lắc đầu, lộ ra nụ cười định nọt, cầm lấy cánh tay của anh. Bởi vì lâu rồi người ta và đại thiếu không cùng ăn trưa, cho nên vừa rồi là nhất thời kích động. Đúng rồi đại thiếu, anh nói muốn dẫn em đi ăn. 15 phút sau, Lăng Tiêu Nhiên mang em gái đi vào một khách sạn thuộc tập đoàn Lăng Thị. Lăng Tiêu Nhiên vừa bước vào, Bùi Ban lập tức cung kính tiếp đón, hai người được đưa đến khu dành cho khách quý. Hà Duyệt Vũ tuy là thiên kim Lăng gia, nhưng không hề được công khai trước công chúng. Hình ảnh hai người thân mật tay trong tay, dĩ nhiên là dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của người khác, bao gồm cả người ngồi cách đó không xa, đang cùng bạn bè ăn cơm, Kim Mạt Lị. Từ sau khi bị Đoàn Úy Kỳ đuổi việc, lại bị đưa vào ngục giam, sự tức giận của cô ta khó có thể tiêu trừ. Hết thảy đều là Hà Duyệt Vũ, nữ nhân kia làm hại. Mấy ngày nay, cô nghĩ hết mọi phương pháp để đối phó với nữ nhân kia. Không nghĩ tới lại tình cờ gặp cô ấy đi cùng nam nhân khác, mà nam nhân kia lại là người phụ trách của tập đoàn Lăng Thị lừng lẫy. Đoàn Ý Kỳ không phải nói cô là bạn gái ăn sao? Vì sao cô lại cùng Lăng Tiêu Nhiên tay trong tay thân mật như vậy? Nguyên lai cô mặt ngoài thoạt nhìn thanh thuần, kỳ thực cũng là một nữ nhân hạ lưu. Kim Mạt Lị thấy Hạ Duyệt Vũ cùng Lăng Tiêu Nhiên đang vui vẻ vô cùng, tâm tình càng nóng lên. Đáng giận, vì sao tất cả nam nhân tốt đều sủng ái cô ta như thế? Trên mặt Kim Mạt Lị lộ ra một chút tà ác, vụng trộm lấy di động ra, nhắm ngay hai người chụp động tác thân mật, sau đó không chút do dự nhấn vào số máy của Đoàn Úy Kỳ. Đoàn Úy Kỳ đang ở trong phòng đợi bạn gái mình về, nhìn thấy điện thoại truyền đến một tin nhắn, số điện thoại là của Kim Mạt Lị. Hắn mở ra liền thấy một bức ảnh, nhất thời ngực hắn trở nên căng thẳng, bởi vì ảnh chụp hai người, một người là Hà Duyệt Vũ, một người chính là Lăng Tiêu Nhiên, xuyên bị hắn bỏ quên. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao Tiểu Vũ lại ở cùng với Lăng Tiêu Nhiên? Một cảm giác ghen tị thiêu đốt lồng ngực của hắn, hắn vội vàng gọi điện thoại cho Kim Mạt Lị. Cô nói cho hắn biết Hà Duyệt Vũ cùng Lăng Tiêu Nhiên lúc này đang ở Hoàng Đình khách sạn dùng cơm. Hắn gắt gao miết điện thoại trong tay, đầu óc không ngừng lặp lại hình ảnh kia. Hay là hai người thực sự có mối quan hệ ám muội gì? Hay là Hà Duyệt Vũ từ đầu tới đuôi đều giả vờ lừa gạt tình cảm của hắn? Cuối cùng tình cảm đã bại lý trí, hắn hỏa tốc chạy tới Hoàng Đình khách sạn. Nhìn thấy hắn, Kim Mạt Lị chạy ra. Tổng giám đốc, sao anh bây giờ mới đến? Em vừa nhìn thấy hai người bọn họ đi lên phòng 18 của khách sạn, hẳn là đang... Tổng giám đốc, tổng giám đốc. Không đợi cô nói xong, Đoàn Úy Kỳ chạy như điên vào thang máy, sự tức giận thiêu đốt cả lý trí của hắn. Phản bội, Hà Duyệt Vũ nếu dám phản bội hắn, hắn sẽ làm thịt cô. Khi hắn đi vào tầng 18, phát hiện tầng này có một phòng tổng thống. Nếu hắn không đoán sai, phòng này hẳn là phòng chuyên dụng của Lăng Tiêu Nhiên. Hắn nâng tay dùng sức ấn chuông. Không biết qua bao lâu, cửa phòng cũng được người ta mở ra. Xuất hiện trước mắt hắn là một người nam nhân cũng cao như hắn. Lăng Tiêu Nhiên lúc này mặc một bộ dục bào trắng, trên đầu còn chảy nước xuống, mà sở dĩ biến thành như vậy đều phải trách em gái ngu ngốc của hắn. Vốn hai người đang dùng cơm chưa ngon miệng, ai biết khi hắn hỏi cô có nghĩ tới chuyện kết hôn chưa, nữ nhân kia vô tình làm ly nước bị đổ, hại hắn không thể chịu nổi, đành phải vào phòng tắm rửa một cái. Còn em gái vô lương tâm kia vừa ăn xong liền vỗ mông đi luôn. Hắn mới tắm một chút, chợt nghe bên ngoài có người ra sức ấn chuông cửa, còn tưởng em gái biết lỗi trở về, không ngờ xuất hiện ở trước mặt chính mình là đối thủ một mất một còn. Đoàn Úy Kỳ nhìn thấy hắn sau mày càng nhíu lại, loại trường hợp này hắn thật sự không biết là có chuyện gì. Cô ấy ở đâu? Lăng Tiêu Nhiên bất động thành sắc nhìn hắn. Cậu nói ai? Hắn có điểm hồ đồ, không nhớ mình đã đắc tội người kia cái gì. Không để ý đến vấn đề hắn hỏi, Đoàn Úy Kỳ trực tiếp đẩy hắn ra, chạy vào phòng, nhưng tìm một hồi lâu cũng không có phát hiện bóng dáng của bạn gái hắn. Kỳ quái, cô không có ở đây, hay là từ đầu đến cuối đều là hắn hiểu lầm cô? Cái này có thể giải thích một chút hay không? Cậu rốt cuộc tìm ai? Lăng Tiêu Nhiên cảm thấy chính mình bị coi thường. Xin lỗi. Hắn nhìn Lăng Tiêu Nhiên khẽ liếc mắt một cái. Tôi nghĩ là tôi tìm lầm, thật có lỗi. Không đợi đối phương lấy lại tinh thần, Đoàn Úy Kỳ đã xoay người rời phòng, nhìn đối phương cao ngạo rời đi. Lăng Tiêu Nhiên lâm vào trầm cảm. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đoàn Úy Kỳ không muốn tùy ý đoán canh bạn gái mình làm người. Anh cũng bắt buộc mình không thể chỉ dựa vào những bức ảnh chụp của Kim Mạt Lị mà lại không tin Tiểu Vũ. Huống hồ hôm nay anh đã tự đến khách sạn Hoàng Đình bắt kẻ thông dâm, phải nói là đi điều tra, nhưng kết quả cũng không phải như anh tưởng tượng. Tiểu Vũ không có ở đó, cho nên có lẽ đều là hiểu lầm mà thôi. Nhưng cho dù là như thế nào, cháu óc anh đã không ngừng đoán về quan hệ giữa Lăng Tiêu Nhiên và Tiểu Vũ. Không biết có phải là hệ thống bảo vệ của Lăng gia quá tốt hay không, hay là Lăng Tiêu Nhiên cố ý giấu giếm. Anh chỉ có thể điều tra được những số tiền Tiểu Vũ nhận được thông qua ngân hàng đều đến từ Lăng Thị. Trừ lần đó ra, anh cũng không tra được tin tức nào khác. Khi anh chạy về từ khách sạn Hoàng Đình, phát hiện Tiểu Vũ đã trở lại ngân hàng, hai người còn chưa nói chuyện với nhau, người phụ trách của tập đoàn viễn thông lại đến tìm anh nói chuyện ký hợp đồng mới. Cho đến khi tan ca, Hà Duyệt Vũ cũng không thấy nhắc tới Lăng Tiêu Nhiên. Điều này làm cho anh càng thêm bất an. Vào đêm, cô từ trong phòng tắm đi ra, cười đi đến bên người anh. Úy Kỳ, suy nghĩ cái gì mà xuất thần vậy? Úy Kỳ mặc một bộ đồ màu đen, thâm trầm nhìn một cái, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên vai cô, gượng ép cười một chút. Không nghĩ gì, em tắm xong rồi sao? Vâng, cô gật đầu, sau đó dùng chiếc khăn tắm màu trắng lau khô đầu. Hôm nay nhiều việc quá, vốn đang muốn tắm thêm chút nữa, nhưng lại sợ anh chờ lâu, cho nên đi ra sớm. Anh biết không, gần đây em phát hiện một loại sữa tắm tốt lắm, nên mới mua về, không ngờ nó lại... Buổi sáng hôm nay xin phép đi đâu? Anh đột nhiên chen vào, làm Hà Duyệt Vũ nao nao. Em không phải nói cho anh rồi sao? Mai Di bị bệnh, em đi bệnh viện xem gì ấy. Anh lạnh lùng nhíu mày, chính là Mai Di mà em đề cập với anh. Đúng vậy, cô đơn thuần gật đầu, nhưng lúc em tới đó thì dì đã ngủ, cho nên không có quấy nhiễu gì. Em quyết định chờ đến cuối tuần cùng anh đi, bởi vì em thích anh, cho nên em tin tưởng Mai Di cũng nhất định sẽ thích anh. Chỉ cần nghĩ có thể đưa anh đi gặp người nhà, cô bắt đầu vui vẻ lên, vừa sợ ba Kaka sẽ làm khó dễ cho anh, vừa lo anh không chịu nổi. Vậy sau khi thăm Mai Di xong thì em làm gì? Cuối cùng anh vẫn là nhịn không được, hỏi ra nghi vấn từ đáy lòng mình. Chuyện này nói đến rất dài, hôm nay vốn muốn vụng trộm nhìn Mai Di, nhưng không nghĩ tới nửa đường lại gặp đại ca của em. Anh cũng không biết anh ấy bá đạo bao nhiêu đâu, đột nhiên kéo người em ra khỏi bệnh viện, làm cổ tay em đau muốn chết. Đại ca, lại là đại ca. Đoàn Úy Kỳ có chút tức giận nhìn cô, nữ nhân này tại sao lại cứ nói dối trước mặt anh chứ? Nói đến đại ca của em, ba ngày cũng chưa nói hết. Tốt lắm. Đoàn Úy Kỳ đột nhiên quát lớn, làm Hà Duyệt Vũ hoảng sợ. Úy Kỳ, cô khó hiểu nhìn anh, cũng ngừng lau tóc. Anh làm sao vậy? Anh lạnh lùng nhìn cô. Không có gì, đột nhiên cảm thấy có chút mệt. Ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc. Nói xong không cho cô cơ hội nói chuyện, xoay người, nằm trên giường, nhắm lại hai mắt. Hà Duyệt Vũ chỉ cảm thấy ngực căng thẳng. Anh trước kia cũng chưa từng dùng thái độ này đối với cô. Hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Được rồi, ngủ ngon. Cô đáng thương chu miệng lên. Ngày hôm sau, hai người trước sau như một đi vào ngân hàng. Nhưng dù Hà Duyệt Vũ ngu ngốc đến mấy, cũng phát hiện bạn trai mình có điểm kỳ lạ. Bởi vì từ sáng đến giờ, khuôn mặt anh cứ âm trầm khó chịu như vậy, giống như có cửu oán rất lớn. Nhưng tại sao cô suy nghĩ đến mấy, cũng không biết mình làm gì sai là sao chứ? Hà tiểu thư, đúng lúc này, Phong Dục lấy một phần văn kiện giao cho cô. Đây là hợp đồng chúng em chuẩn bị ký cùng Lăng Thị tập đoàn, phiền cô photo ra thành 5 bản, đưa vào phòng tổng giám đốc. Lăng Thị tập đoàn, cô vội vàng tiếp nhận văn kiện. Được rồi, tôi đã biết. Nhìn thấy đối phương rời đi, cô nhanh chóng triển khai văn kiện. Nhìn tư liệu phía trên, Lăng Thị tập đoàn này quả nhiên là công ty nhà cô. Không nghĩ tới, Lăng Thị cũng hợp tác cùng Cẩm Phong ngân hàng, làm cô có chút ngoài ý muốn. Bất quá từ nhỏ đến lớn, ba vị thiếu gia nhà cô cũng nuôi cô như một con sâu gạo. Chỉ sợ ba đại nam nhân kia, nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày, văn kiện của bọn họ là qua tay cô đi. Chuẩn bị văn kiện thật tốt xong, cô đi vào văn phòng tổng giám đốc. Anh đang ngồi phía sau máy tính, nhìn thấy cô vào, sắc mặt cũng không tốt hơn là mấy. Úy Kỳ, đây là văn kiện Phong Dục vừa mới đưa cho anh. Cô làm bộ không phát hiện, đơn thuần sở dĩ anh khó chịu như vậy chỉ là vì áp lực quá lớn, không nói gì. Vì thế cô đặt văn kiện xuống, đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng giúp anh lau nhu bả vai. Anh gần đây có phải mệt mỏi quá không? Kỳ thật năng lực công tác của anh mọi người đều công nhận. Tuy rằng anh còn trẻ, nhưng cổ đông ngân hàng từ trên xuống dưới đều phục tùng anh. Cô lau xong bả vai lại giúp anh lau thái dương. Cho nên em đề nghị anh không cần liều mình. Nếu anh mệt đến bệnh, chẳng phải là có lỗi với rất nhiều người hay sao? Đoàn Úy Kỳ đột nhiên ôm cô vào trong lòng, đặt mông cô ngồi lên đùi anh. Tiểu Vũ, anh khí phách nâng cằm cô lên, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết làm cách nào để mở miệng. Làm sao vậy? Cô vô tội nhìn anh. Quên đi, không có gì. Nếu yêu cô, anh nên tin tưởng cô hết thảy, chẳng sợ cô sẽ có gì cùng Lăng Tiêu Nhiên. Anh nghĩ lấy tình cảm giữa hai người hiện nay, cô hẳn là sẽ không trở về bên cạnh Lăng Tiêu Nhiên đi. Nếu nam nhân kia thật sự dám cùng anh tranh cô anh cũng không ngại chiến đấu, bởi vì cô là của anh. Từ khắc nhìn thấy trên khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết của cô thông qua Lăng Tiêu Nhiên, trái tim anh đã định cô là người duy nhất anh yêu trên đời này. Anh rốt cuộc làm sao vậy? Mấy ngày nay đều kỳ quá như thế, có phải có chuyện gì muốn nói với em hay không? Cô cũng không phải ngốc, làm sao có thể không nhìn ra. Đúng lúc này Phong Dục gõ cửa đi vào. Khi nhìn thấy tư thế thân mật của hai người, anh có chút xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ lên. À, Tổng Giám Đốc, Lăng Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc đã đến, ngài có muốn... Lăng Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Hà Duyệt Vũ kinh hãi ngồi trên đùi Đoàn Úy Kỳ. Anh nói là Lăng Tiêu Nhiên. Khi cô tự mình nói ra cái tên này, Đoàn Úy Kỳ nhíu mày lên. Đúng vậy, anh em đang ở trong phòng họp. Vậy em cũng không còn việc gì nữa, em đi đây. Đoàn Úy Kỳ đứng lên, giữ chặt cổ tay bạn gái. Đi thôi, chúng ta đi nghênh đón Lăng Tiêu Thị Tổng Giám Đốc. Nhưng là... Cô khó xử, trời ạ, đại thiếu gia nhà cô cũng không biết cô đi làm ở đây. Hơn nữa ngày hôm qua cô còn lừa đại thiếu gia của cô bằng hữu tư tình, cô đang ở nhà bạn bè. Nếu tùy tiện xuất hiện trước mặt anh, kết cục của cô không cần nói cũng biết. Cái gì? Thấy cô từ chối, Đoàn Úy Kỳ sắc mặt lạnh lùng. Chẳng lẽ em không muốn cùng anh đi gặp khách? Không, không phải, em là nói kỳ thật anh cũng có thể cùng Phong trợ lý đi đúng không? Em trên bàn còn có vài văn kiện phải hoàn thành. Em có thể đưa mấy văn kiện này đưa cho Phong Dục. Nhưng là... Không có nhưng là, cùng anh đi. Anh kiên quyết, có lẽ hôm nay ván bài này phải lật ngửa rồi. Gắt gao cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh không để ý đến cô phản kháng, trực tiếp đưa cô đến phòng họp. Mà Lăng Tiêu Nhiên đang ngồi trên ghế thảo luận cùng trợ lý, nhìn thấy cánh cửa được đẩy ra, đi vào không ai khác chính là Đoàn Úy Kỳ, còn có em gái nhà anh. Tiểu Vũ, sao em lại ở đây? Nhà đầu kia không phải đang ở nhà bạn hay sao? Anh đánh giá một màn trước mắt, tay cô đang bị Đoàn Úy Kỳ nắm lấy. Giữa hai người này có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ có chuyện gì anh không biết xảy ra? Quá ít, thật sự là khéo, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy anh ở đây. Hà Duyệt Vũ chỉ có thể miễn cưỡng cười ha hà. Thảm rồi, nhìn ánh mắt của anh, cô biết là mình sẽ không còn yên thân bao lâu. Đoàn Úy Kỳ lạnh lùng cười. Làm sao vậy Lăng tiên sinh? Hay là anh nhận thức trợ lý của tôi? Trợ lý của anh? Nhìn nụ cười đùa cợt của đối phương, anh cảm thấy mình như một đứa ngốc. Nhiều năm trước, hai người đấu tranh gay gắt với nhau, mấy năm nay cũng không gặp lại, không ngờ lại tái ngộ trong tình cảnh này. Anh lạnh lùng trừng mắt nhìn em gái mình. Hà Duyệt Vũ, nhà em khi nào cần em ra ngoài làm việc? Chẳng lẽ tiền anh đưa không đủ để em tiêu xài? Đương nhiên không phải, đại thiếu, chuyện này nói đến rất dài, các anh ký hợp đồng trước, đợi ký xong rồi em sẽ giải thích. Anh muốn em giải thích ngay bây giờ. Lăng tiên sinh, Đoàn Úy Kỳ đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, đáy mắt lộ ra vài phần nguy hiểm. Xin anh rõ ràng một chút, tôi cũng không muốn nhìn thấy người khác nói chuyện với nhân viên của tôi bằng loại giọng điệu này. Lăng Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn anh. Đoàn tiên sinh, tôi chỉ muốn làm rõ lập trường của mình. Trên đời này cũng chỉ có tôi mới có thể cùng em ấy nói bằng khẩu khí này. Anh khiêu khích thành công, làm cho Đoàn Úy Kỳ tức giận. Bất mãn mấy năm trước cùng giờ đây đã kết dính lại, nhất thời làm cho Đoàn Úy Kỳ mất tự chủ. Anh vùng nắm đấm lên, đánh một quyền thật mạnh vào mặt Lăng Tiêu Nhiên. Mà kệ anh muốn làm rõ lập trường gì, Hà Duyệt Vũ hiện tại là nữ nhân của tôi. Lăng Tiêu Nhiên hung hăng chưởng anh. Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Xem ra thính lực của anh nên đi khám bác sĩ một chút. Tôi nói là Hà Duyệt Vũ hiện tại là nữ nhân của tôi. Anh hỏa bạo nắm lấy áo Lăng Tiêu Nhiên. Cho nên từ nay về sau, xin anh cách xa cô ấy ra một chút. Dừng tay, mau dừng tay. Hà Duyệt Vũ rốt cục cũng khôi phục thần trí. Cô chạy đến trước mặt hai người, dùng sức kéo đàn úy quỳ ra. Buông tay, mau buông tay. Em sao lại đánh đại thiếu nhà em? Anh điên rồi có phải không? Nhìn thấy anh mình bị đánh một cái, khóe miệng vẫn còn chảy máu, cô sợ vô cùng. Đại thiếu, cô khẩn trương ôm lấy cánh tay của anh mình. Anh có sao không? Có phải đau lắm không? Xem cô quan tâm Lăng Tiêu Nhiên như vậy, lòng đố kỵ cùng lửa giận lại thiêu đốt đoàn lý kỳ. Em vì hắn mà tức giận với anh. Anh có phải nên kiểm điểm lại mình một chút hay không? Cô hỏa đại trừng anh. Đại thiếu nhà em, khi nào đắc tội anh? Tại sao lại dùng phương thức dã man này với anh em cơ chứ? Cô tức giận trừng mắt một cái xoay người lại, vẻ mặt quan tâm nói với anh. Đại thiếu, thật xin lỗi, đều là em không tốt. Em không nghĩ tới anh ấy sẽ dùng phương thức như vậy để tiếp đãi anh. Thấy cô chủ động yêu thương nhung nhớ, đoàn úy kỳ sắp điên rồi, mà Lăng Tiêu Nhiên bị đánh cũng nhìn thấy có chuyện kỳ lạ. Anh linh cơ vừa động giả bộ suy yếu. Tiểu Vũ, anh đột nhiên thấy choáng váng đầu. Em có thể đưa anh đi bệnh viện một chút được không? Anh cố ý tranh thủ. Cái gì? Choáng váng đầu? Nghiêm trọng vậy sao? Có nặng lắm không? Không biết, chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, giống như sắp té xỉu vậy. Nói xong anh cố ý dùng ánh mắt khiêu khích, nhìn đoàn úy kỳ. Hà Duyệt Vũ hoảng hốt gật đầu liên tục. Được được, chúng ta lập tức đi bệnh viện. Không cho đi. Anh dùng ánh mắt lạnh lùng bá đạo nhìn cô. Anh không cho phép em đi. Này, anh rốt cuộc có thể đồng tình một chút được không? Hà Duyệt Vũ lo lắng cho đại ca, cảm thấy đoàn úy kỳ thật sự không nói lý. Có chuyện gì thì chờ em trở lại rồi nói sau. Bây giờ phiền anh tránh ra. Anh lạnh lùng trừng cô. Nói vậy, giữa hắn và anh em chọn hắn. Chọn cái gì? Em không hiểu anh đang nói cái gì. Cô không hiểu ra sao? Đại thiếu nhà em... Đại thiếu nhà em, đại thiếu nhà em, xem ra em cùng anh ta mới là người một nhà. Anh chua xót nở nụ cười. Chúng em dĩ nhiên là người một nhà. Hà Duyệt Vũ thật không biết nam nhân này rốt cuộc là bị cái gì. Tốt lắm. Nghe cô thừa nhận cô cùng Lăng Tiêu Nhiên là người một nhà, đoàn úy kỳ đột nhiên cảm thấy mình như một đứa ngốc. Vì tranh thủ niềm vui của cô, không tiếc làm vô số chuyện ngu xuẩn, nhưng kết quả là địa vị của anh xem ra vẫn thấp hơn Lăng Tiêu Nhiên. Nếu đây là lựa chọn của em, như vậy anh không còn lời nào để nói. Nói xong anh xoay người, rời phòng họp đi. Hà Duyệt Vũ hoàn toàn không rõ, chỉ biết gọi to tên anh. Đoàn úy kỳ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có ý tứ gì? Chúng ta chia tay. Anh không quay đầu lại, lạnh lùng bỏ lại năm chữ. Ngân hàng Cẩm Phong mấy ngày nay đều bị bao bọc trong không khí khủng bố. Mấy ngày nay cho dù là ai, nếu không có chuyện cấp tốc cũng đều tránh xa phòng tổng giám đốc đến gần 50 mét. Bởi vì mọi người đều biết, tổng giám đốc mấy ngày trước giống như lột xác, từ một tổng giám đốc uy nghiêm biến thành tổng giám đốc hùng mãnh. Mấy ngày nay, chỉ cần là Cẩm Phong viên công, cho dù là người làm đúng cũng bị ánh mắng nặng nề, đừng nói là người làm sai. Trong đó khó khăn nhất chính là trợ lý Phong Dục, bởi vì người khác đều có thể lấn ra, chỉ có anh thì không được. Ngắn ngủn vài ngày, anh đã bị mắng đến muốn đi nhảy lầu tự tử. Tuy rằng nhất vạn không muốn, nhưng ngày ngày anh đều đến trước phòng tổng giám đốc, nhẹ giọng thông báo. Tổng giám đốc, tập đoàn Lăng Thị tổng giám đốc hiện đang ở phòng họp chờ ngài ký hợp đồng. Hiệp đồng ở đây, tôi đã giúp ngài chuẩn bị tốt. Nói xong anh đặt một tập hồ sơ xuống. Tập đoàn Lăng Thị tổng giám đốc. Đoàn úy kỳ đang vùi đầu phê công văn bỗng ngẩng đầu lên. Tên kia còn muốn cùng anh ký hợp đồng. Anh cũng không muốn công tư không minh, nhưng chỉ cần nghĩ đến Lăng Tiêu Nhiên, anh lại không thể khống chế chính mình, nhờ đến nữ nhân hại anh công tư không minh. Ngày đó khi anh tự mình nói ra lời chia tay, cũng là lúc tâm trạng trở nên tồi tệ nhất. Anh vẫn nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sau khi tỉnh lại, mọi chuyện vẫn như cũ. Cô đi rồi, chuyện giữa cô và anh đã thật sự kết thúc. Nhưng là anh cam tâm sao? Trên phương diện tình cảm, anh có thể yếu đuối như vậy sao? Tổng giám đốc, ngài có cần tôi thay mặt xử lý hay không? Phong Dục cẩn thận quan sát sắc mặt anh. Không cần. Anh lật lại hợp đồng xem một chút, sau đó đứng lên.